Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235. 54 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 3. Hạ Anh không hiểu trúng đạn, tỏ vẻ phi thường buồn bực. Buổi sáng Quân Nghiên trả lại cho nàng đùa giỡn ra oai phủ đầu đâu. Buổi chiều liền làm người tốt, xem ra hoàng gia nữ tử thật sự là không bình thường. Dối trá quá đáng, Quân Nghiên mới không hội để ý Hạ Anh thấy thế nào. Nàng dắt phò mã thủ, phao cái mị nhãn, phò mã nói. Thật không? Hạ Anh ho khan hai tiếng, cúi đầu, mất tự nhiên nói. Vi thần quả thật muốn một đứa trẻ, đó là chuyện tốt, hoàng hậu thật cao hứng. Tương đương với quốc gia tai nạn trưởng công chúa rốt cục tưởng khai. Tính toán thật sự sinh đứa nhỏ, điểm này tốt lắm, xem ra lúc trước liền không có chọn sai phò mã. Hiện tại nàng đối Hạ Anh rất là vừa lòng, đang nói cái gì đâu, thế nào cao hứng, hoàng huynh, hoàng thượng, mọi người ào ào quỳ xuống, tam hô vạn tuế, lưng triệu mặc thường phục, theo trên cao nhìn xuống quỳ xuống mọi người, cười nói, đều hãy bình thân, Quân Nghiên, nói cái gì nữa đâu, cao hứng như thế, Quân Nghiên từ Hạ Anh đỡ đứng dậy, nói, hoàng tẩu hỏi ta gần nhất ở nhà quan tâm cái gì. Thế cho nên thời gian dài không đến xem nàng, ta nói a, ta cùng phò mã tính toán sinh một đứa trẻ đâu, này không, vừa nói xong, phò mã còn chưa có nhạc đâu, nhưng là kêu hoàng tẩu trước vui sướng, lương triệu nhíu mày nói. Đây là chuyện tốt a, khó được hỗn thế ma vương cũng tưởng hoàn lương, kia về sau chậm với ngươi hoàng tẩu muốn thiếu thao điểm tâm, hoàng huynh ngươi nói cái gì đâu. Nên quan tâm vẫn là quan tâm ân đi thế nào hôm nay không gặp quốc sư. Lương triệu nghe được quốc sư, chợt cảm thấy đau đầu, miễn bàn hắn. Quốc sư phấn hoa mẫn cảm, ở nhà nghỉ tạm đâu, Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói. Sợ là nhìn thấy ta, không vui đâu, nói hưu nói vượn, lương triệu quát khẽ nói. Xem ra là trẫm dung túng ngươi lâu lắm, cũng hẳn là cho ngươi cùng nhị muội giống nhau. Đi mây trắng xem hưởng hưởng thanh phúc kia cảm tình hảo. Nếu đi mây trắng xem, liền không thèm để ý nhiều như vậy phá sự. Quân Nghiên nhìn ra được, lương triệu đều không phải chân chính sủng Quân Nghiên. Hắn chẳng qua là lấy bản thân làm quân cờ thôi. Lúc trước nguyên chủ liền không thích Hạ Anh, là lương triệu cố ý đem Hạ Anh tuyển cho Quân Nghiên làm phò mã. Mục đích vì nắm trong tay Hà Thái Sư trong tay quyền lợi. Nếu chờ Hà Thái Sư trong tay quyền lợi chậm rãi thu điều, như vậy sẽ chờ mượn côi giết lừa đi. Hoàng gia công chúa hưởng thụ vô cùng vinh hoa đồng thời cũng muốn làm ra hy sinh. Đây là không thể nào tránh cho. Một bữa cơm ăn là khách và chủ tẫn hoan. Quân Nghiên ở đủ loại khen tặng trong tiếng lấy rượu lực không thắng vì từ. Cách tịch, Hạ Anh nâng Quân Nghiên đi đình hóng mát nghỉ ngơi. Quân Nghiên nói. Ngươi trở về đi, ta ở trong này ngốc hội, Hạ Anh nói. Điện hạ nếu là ăn không tiêu, cùng hoàng thượng xin nghỉ sau. Sớm trở về đi, Quân Nghiên lắc đầu, không cần. Ta ở trong đình hóng mát ngốc hội, ngươi đi về trước đi. Chớ niệm mà ni, Hạ Anh biết khuyên can vô dụng. Quân Nghiên trường kỳ ở tại trong cung, đối trong cung đất lý hoàn cảnh phá lệ quen thuộc, cho nên hắn không cần lo lắng Quân Nghiên hội lạc đường. Đợi chút, Quân Nghiên gọi ở Hạ Anh. Hạ Anh dừng bước lại, nói, công chúa điện hạ còn có chuyện gì? Phò mã có thể đem ngươi bên hông tiêu cho ta giải giải lao sao? Sau khi trở về trả lại ngươi, Hạ Anh ngẩn người. Cởi xuống túi, đem bên trong tiêu đưa cho Quân Nghiên, vì thần vậy mà không biết công chúa còn có thể thổi tiêu. Quân Nghiên cười cười. Đôi mắt đẹp chung một mảnh bi thương, ngươi không biết sự tình còn nhiều đi. Được rồi, ngươi đi về trước đi, không biết vì sao. Hạ Anh vậy mà theo thân thể của nàng thượng nhìn đến một tia cô độc. Cô đơn Carmony đột nhiên tưởng ôm lấy nàng. Hảo hảo bảo hộ nàng. Hết chương.